Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Chu Linh Vận lại có tâm tư nhạy bén đến thế. Tựa như một con cáo tinh danh, luôn có thể đoán biết được diễn biến sự việc trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Khiến người ta không khỏi khâm phục sự sắc sảo và thông minh của nàng, đúng là có liên quan đến điệp viên ngầm. Nhưng chuyện này em tốt nhất không nên quan tâm, hiện tại em chỉ cần ở đây chờ nhân viên cứu hộ từ đại sứ quán đến là được. Nghiêm Mộ Hàn nói, vậy khi nào anh đi? Bỏ mặc em một mình ở đây sao? Không, anh sẽ ở lại đây cho đến khi có người đến đón em. Bạch Mục Phong tuy còn sống nhưng hắn không còn đủ tâm trí để ý đến em nữa, vì vậy cứ yên tâm đi. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ, phải giúp Chu Linh Vận giải quyết mối phiền toái lớn này. Loại người điên như Bạch Mục Phong, hành động của hắn không phải thứ mà người bình thường có thể lường trước được. Nói cách khác, chúng ta có thể ở bên nhau thêm một chút thời gian nữa phải không? Đúng vậy, khoảng nửa ngày nữa thôi. Thực ra đây chỉ là lời an ủi của Nghiêm Mộ Hàn dành cho nàng. Đến tối, hắn sẽ phải rời đi. Chu Linh Vận hơi lo lắng. Không phải nói ngày mai mới đi sao? Chuyện khá gấp, anh phải đi càng sớm càng tốt. Chu Linh Vận đấu tranh nội tâm một lúc, rồi lấy hết can đảm nói. Hay là em đi cùng anh đi, biết đâu em có thể giúp được gì đó cho anh. Em có thể giúp được gì? Nghiêm Mộ Hàn không yên tâm để nàng đi theo. Em chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Đây là chuyện của đàn ông, em không cần tự trách mình. Em biết võ, dạo này cũng học được cách N súng, nhất định sẽ không thành gánh nặng cho anh. Trên chiến trường cũng cần thông tin liên lạc, em là chuyên gia về lĩnh vực này, biết đâu có thể phát huy tác dụng. Chu Linh Vận không yên tâm để hắn đi một mình, nhưng em chỉ là một thường dân, không phải quân nhân. Chiến trường không phải nơi để đùa giỡn, Nghiêm Mộ Hàn sợ nàng gặp nguy hiểm, không muốn nàng tham gia. Nhân viên đại sứ quán chưa đến, em một mình ở đây cũng hơi sợ. Em chỉ đi cùng anh vài ngày, khi có người đến đón em sẽ đi ngay. Nghe nàng nói vậy, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cũng có lý. Anh sẽ gọi điện hỏi xem đại sứ quán sắp xếp thế nào. Nghiêm Mộ Hàn liên lạc với đại sứ quán, do vấn đề giao thông, họ phải mất khoảng 2-3 ngày nữa mới đến được. Để Chu Linh Vận một mình ở nơi xa lạ, hắn cũng không yên tâm. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định đưa nàng đi cùng. Nơi đó cũng có đồng đội của hắn, có thể giúp đỡ thêm. Em cứ đi cùng anh đến doanh trại trước. Khi có người đến đón em sẽ đi. Ở doanh trại, em chỉ cần ở lại 2-3 ngày là được. Vâng, thế là Nghiêm Mộ Hàn lái máy bay đưa nàng đến doanh trại của gia tộc họ Bào. Doanh trại dưới màn đêm tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Xung quanh là những tháp canh, ánh đèn trên tháp lấp lánh, không ngừng quét qua doanh trại. Không khí ngập tràn mùi khói và bụi, khiến người ta ngạt thở. Chu Linh Vận không khỏi lấy tay che mũi. Nghiêm Mộ Hàn điều khiển trực thăng lượn vòng trên không doanh trại. Chu Linh Vận nhìn qua cửa sổ có thể thấy những người lính đang tập luyện căng thẳng phía dưới. Lúc này, doanh trại vẫn còn tương đối yên tĩnh, có lẽ chưa bắt đầu chiến sự. Nghiêm Mộ Hàn đến đây với tư cách là lính đánh thuê, trên danh nghĩa là đại diện cho ý chí cá nhân. Hơn nữa, bây giờ hắn không phải Nghiêm Mộ Hàn, mà là Chát Sở. Trực thăng từ từ hạ cánh xuống một khu đất tương đối rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng nhảy xuống máy bay, Chu Linh Vận cũng theo hắn bước xuống. Vừa đặt chân xuống đất, nàng cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển, đứng không vững. Nghiêm Mộ Hàn nhanh tay đỡ lấy nàng. Anh sẽ đưa em đến chỗ ở, chỗ này chỉ cần ở lại khoảng 2 ngày là có thể rời đi. Nghiêm Mộ Hàn sợ nàng không quen, an ủi nàng. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Hồi đó em cũng từng chạy trốn ở đây một thời gian. Nghiêm Mộ Hàn nắm tay nàng đi về phía chỗ ở, rồi gặp đồng đội của hắn. Qua cuộc trò chuyện, Chu Linh Vận biết được đây là những đồng đội cũ của Nghiêm Mộ Hàn, sau khi giải ngũ họ trở thành lính đánh thuê. Vì mục đích chống lại các trùm MT, nên những lính đánh thuê này rất tích cực giúp chủ nhân họ Bào giành lại lãnh thổ. Đội trưởng Nghiêm, ông Bào muốn gặp anh để bàn phương án. Tiểu Phương, một thành viên trong đội nói. Chu Linh Vận nhìn Tiểu Phương, gương mặt vuông vức, da ngăm đen, khoảng 30 tuổi. Ánh mắt của anh ta toát lên vẻ ngưỡng mộ Nghiêm Mộ Hàn. Anh đi một lát rồi về, em đợi anh ở đây nhé. Nghiêm Mộ Hàn nói với Chu Linh Vận. Vâng, anh cứ đi đi. Nghiêm Mộ Hàn lại dặn dò Tiểu Phương. Cậu giúp anh sắp xếp chỗ ở cho cô ấy nhé. Không vấn đề gì. Tiểu Phương vui vẻ đáp. Sau khi Nghiêm Mộ Hàn rời đi, Tiểu Phương quay sang Chu Linh Vận. Chào chị, doanh trại của chúng tôi hơi đơn sơ. Chị tạm chịu khó nhé. Bây giờ đã qua giờ ăn rồi. Nếu chị đói, tôi có thể lấy cho chị ít bánh quy. Em không đói. Cảm ơn anh. Anh không cần khách sáo như vậy đâu. Chu Linh Vận nhìn Tiểu Phương nói. Đây là bình nước nóng, còn đây là đồ dùng sinh hoạt, chăn màn, chị tạm dùng nhé. Nếu cần gì cứ sang bên cạnh gọi tôi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Chu Linh vẫn cảm thấy đây là vấn đề quan trọng. Nhà vệ sinh hơi đơn sơ, lại xa chỗ này. Nếu chị không yên tâm, có thể dùng bô tạm, lát nữa mang đi đổ. Tiểu Phương lấy ra một cái bô đưa cho nàng, khiến Chu Linh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Vâng, cảm ơn anh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau khi sắp xếp xong cho Chu Linh Vận, Tiểu Phương trở về chỗ ở của mình. Nghiêm Mộ Hàn chưa về, Chu Linh Vận cũng không có việc gì làm, liền tắt đèn lên giường ngủ. Có lẽ do môi tia, ân ích, lạ, lại thêm việc Nghiêm Mộ Hàn chưa về, nàng vẫn cảm thấy khó ngủ. Căn phòng tạm này cách âm không tốt lắm, Chu Linh Vận thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng xì xào từ phòng bên cạnh, dường như đang bàn luận về mình. Không hiểu sao đội trưởng Nghiêm lại đưa người phụ nữ này đến doanh trại. Chẳng phải chúng ta đang rất bận sao? Giờ lại phải bảo vệ thêm một người nữa, chỉ thêm phiền phức. Đừng nói bậy, chị ấy ở ngay bên cạnh đấy. Đội trưởng làm gì cũng có lý do của anh ấy. Tôi nghe nói đội trưởng đã tốn rất nhiều công sức để cứu cô ấy từ tay họ Bạch, lãng phí không ít thời gian và nhân lực. Nếu không vì cứu cô ấy, có lẽ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và về nhà rồi. Giọng điệu đầy oán trách, tỏ ra rất không hài lòng với Chu Linh Vận như một cái gánh nặng. Chu Linh Vận cảm thấy bất lực, nàng chỉ vì muốn sống sót nên mới đi theo mà thôi, không ngờ lại bị người ta chê trách. Đừng nói to thế, tôi nghe nói cô ấy là nhân tài kỹ thuật xuất chúng của quốc gia, chắc chắn có điểm mạnh riêng. Tiểu Phương vẫn rất bảo vệ Chu Linh Vận, người kia cười lạnh, hừ, cô ta chỉ là một người phụ nữ, trên chiến trường có thể làm được gì. Không chạy lung tung khắp nơi đã là may mắn lắm rồi. Cách chương.